Đoảng, một viên đạn được bắn ra, là vào chân của Diệp Ý Lan. Thư Kỳ An tính xông đến, Cao Bắc Văn liền đưa súng về phía đầu của Diệp Ý Lan. Nếu cậu lao, đến, viên tiếp theo là chí mạng đấy. Cách chương.